thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 315, đêm tập kích 1, khóc chuyện audio.com. Chấm, vậy ngươi nói, binh phù ở đâu? Lạc Thuấn Thần không trả lời câu hỏi ngược lại yêu cầu nàng. Trừ phi đồng ý đưa ta đi cùng, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nói. Ngươi, Quý Như Yên nhìn bộ dạng quật cường của hắn, cũng không biết phải nói gì. Nam nhân này thật đúng là khó thu phục mà, mang hắn đi cùng kỳ thật cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Chỉ cần hành sự thật cẩn thận mà thôi. Được rồi, ta sẽ mang ngươi đi. Ngươi hiện tại có thể nói chưa? Quý Như Yên trừng mắt bộ dạng như muốn bức cung hắn. Ai ngờ Lạc Thuấn Thần lại đứng lên, ngáp một cái, tốt a, nếu buổi tối có hoạt động, ra phải đi ngủ một giấc đã. Nói xong, không để Quý Như Yên la to, hắn đã mau chóng rời khỏi phòng của nàng. Lạc Thuấn Thần thời điểm xoay người đi, trên mặt thần sắc ngưng trọng, Quý Như Yên không biết binh phù của hộ quốc công ở đâu. Không có nghĩa là hắn Lạc Thuấn Thần không biết. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã đem Ti U quốc thôn tính ở trong tay. Nhất thống Chư quốc, là vô địch tướng quân của Đấu Hoàng Đại Lục. Lúc trước hắn cùng hộ quốc công đã giao thủ, mới phát hiện binh phù được hộ quốc công cất quân giấu ở chỗ không ai ngờ tới. Bóng đêm buông xuống, Viễn Đông chìm trong bóng tối. Đưa tay lên trước mặt cũng không nhìn rõ năm ngón. Trại chủ Kha Long của Kha Long chạy mang theo vài tên sơn tạc. Ra roi thúc ngựa hướng đến nơi đóng quân của hộ quốc công cấp quân. Tới địa bàn của hộ quốc công, Kha Long hiên ngang đi vào, nhìn thấy hộ quốc công, tùy tiện cười nói, hộ quốc công, hy vọng vẫn tốt a. Kha trại chủ nhìn vui vẻ như vậy. Có chuyện gì tốt sao? Hộ quốc công cấp quân ngoài cười trong không cười. Làm sao, chỉ là lâu lắm chưa cùng hộ quốc công hợp tác. Huynh đệ trong trại đều không có cơm để ăn a. Hai mắt Kha Long nhìn thẳng hộ quốc công cấp quân không chút thoái nhượng. Hộ quốc công cấp quân tuy là tức giận, nhưng cũng phải áp chế qua đi. Nhiều năm qua, hai bên hợp tác khăng khít, mới có thể làm cho hắn nắm trong tay 30 vạn đại quân. Lần này, hiếm khi có Kha Long trại chủ tương trợ, bổn quốc công tất nhiên sẽ không để cho ngươi thiệt thòi. Một lượng cũng không thiếu. Mặt khác, ta còn đưa thêm cho trại chủ 1.200 bạc trắng. Coi như ta lễ, 1.200 sao? Kha Long mang ý cười. Ánh mắt hiện lên tia lạnh ý, 1.200 đó không phải là coi bọn họ là khất cái chứ. Kha Long trại trên dưới có 6-7.000 người. 1.200 kia, xem như là quá ít đi. Hậu quốc công này thật sự là khinh người. Hay là thật nghĩ người trong Kha Long trại dễ ăn hiếp? Như thế nào, Kha trại chủ bất mãn sao? Hậu quốc công lơ đễnh hỏi ngược lại, là có chút bất mãn. Hiện giờ số người gia nhập trại quá nhiều, chi tiêu cũng cần phải tăng. Không bằng hậu quốc công cho Kha Long trại ta, thêm chút ngân lượng nữa. Nga, Kha trại chủ là muốn thêm bao nhiêu? 1 vạn, hậu quốc công cấp quân lúc này nghiêm mặt, 1 vạn lượng bạc trắng. Kha Long, người đây là được đằng chân lân đằng đầu sao? Hậu quốc công, mọi chuyện cứ từ từ, huynh đệ ta đối với người hợp tác đã nhiều năm, vì ngươi làm nhiều chuyện, ngươi có cũng không phải chỉ 1 vạn lương đi, hiện giờ huynh đệ trong trại chỉ yêu cầu 1 vạn lượng hoàng kim như vậy là quá tiện lợi cho ngươi rồi. Cái gì, 1 vạn lượng hoàng kim? Hậu quốc công trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy Kha Long chính là ăn phải gan hùm mật gấu rồi. Ra giá trên trời như vậy. Cách chương,